Chương 1771, Chu Yêu Lệnh, Chiêu Thiên hỏi. Ngươi không phải nói một mình ngươi có thể đối phó sao, không cần ta nhúng tay sao? Mễ Tỷ nhìn Thiếu Dương, hơi nghi hoặc một chút, vô tội vô vô nhà mình đầu, một đôi mắt thật thà nhìn đối diện Thiếu Dương. Cơ mờ nờ ngươi một cái ngốc tất, Thiếu Dương mắng xong sau, cưới vân quang liền hướng về kia Hy Hòa Đồ Y Tơ Y, chỉ tiếp, Hy Hòa Tam Túc Kim Ô huyết mạch chuyển thừa biến hóa hồng thuật, độn tốc độ nhanh vô cùng, căn bản cũng không phải là Thiếu Dương có thể đuổi kịp. Nhìn cái kia Hy Hòa trốn vào mãng hoang, Thiếu Dương gương mặt triệt để đen kịt lại, thực sự là lợn vậy đồng đội. Là ngươi nói, Mễ Tỷ vô tội nói. Ngươi câm miệng cho ta, Thiếu Dương căm tức Mễ Tỷ, bây giờ Hy cùng sự tình làm hư hại, ngươi đích thân đi cùng giáo tổ bàn giao đi. Sau khi nói xong, Thiếu Dương trong nháy mắt hướng về nhà mình Thái Nhất Đạo đi. Chủng tộc đại chiến, tóm lại là không thể không đánh mà chạy, gọi mọi người xem chuyện cười, Thái Dịch giáo tổ nói. Bây giờ đại cục đã định, căn bản cũng không có chúng ta cơ hội phản kháng, lại có thể thế nào? Thái Đấu giáo tổ bất đắc dĩ thở dài. Bất kể như thế nào, tóm lại là phải thử một chút mãng hoang trong nước rốt cuộc sâu bao nhiêu, không phải vậy ngày sau coi như là muốn phản công, QNZ không sờ tới lai lịch của địch nhân, Thái Bình giáo tổ nói. Ta trung vực đem ban bố Chu Yêu Lệnh, phàm là nhân tộc Cửu Châu bên trong, hết thể mở ra linh trí tinh quái, đều phải chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn. Thái Nguyên giáo tổ trong mắt lóe ra một vệ tàn nhẫn. Ta nhân tộc Cửu Châu bên trong yêu thú không ít, chủng tộc trước khi đại chiến, bất kể là lựa chọn nên chiến hay là tránh chiến đấu, đều phải đem yêu thú kia chu diệt không còn một ngống, vừa đến coi như là cho mãng hoang còn lấy màu sắc, thứ hai có thể quét sạch bên trong, giải quyết một ít mầm họa. Thiện, lời ấy đại thiện, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, Thái Thủy giáo tổ nói. Chu Yêu Lệnh, chém tận giết tuyệt. Các vị giáo tổ trong tay từng đạo linh phù trong nháy mắt truyền biến thiên hạ Cửu Châu, trong nháy mắt chư thiên vạn giới cũng vì đó sôi trào. Chu Yêu Lệnh mãng hoang bên trong, các vị yêu thần nhìn cái kia Chu Yêu Lệnh, con mắt sung huyết, nhân tộc làm quá tuyệt, lại muốn đem mãng hoang trong có vô tội yêu thú chém tận giết tuyệt. Thực sự là vô liêm sỉ, có bản lĩnh hướng về phía chúng ta đến, á hổ thần hung hăng lật ngược bàn. Bằng không chúng ta ban bố Chu Nhân Lệnh đi, phàm là ta mãng hoang địa giới nhân tộc, đều phải đem chém tận giết tuyệt, tượng thần dầu dĩ nói. Nghe xong tượng thần, hổ thần lườm một cái, nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm quá khó khăn. Đầu tiên ta mãng hoang so với nhân tộc lớn hơn không biết bao nhiêu lần, thứ yếu dám đến ta mãng hoang bên trong định cư, đều cũng không kẻ đầu đường xó chợ, muốn chu diệt, QNZ phải phí nhiều trắc trở. Mấu chốt nhất là, nhân tộc có thể không đơn thuần là Cửu Châu, còn có Đại Phong Châu cùng Linh Sơn Tịnh Thổ, này hai cái châu tu sĩ ngươi làm sao nhận biết? Người có thể thay đổi dáng dấp, nhưng pháp lực bản nguyên nhưng là biến không được. Linh Sơn Tịnh Thổ tu lùi hệ N chính là Phật lực, có thể tinh chế tà ác, chuyên môn khắc chế chúng ta yêu thú. Cái kia Đại Phong Châu tu sĩ trong cơ thể đều ẩn chứa phong thuộc tính sức mạnh, lang thần nói. Cái kia Linh Sơn Tịnh Thổ hảo nhận biết, thế nhưng Đại Phong Châu thuộc hạ tông môn, tu luyện chỉ là phổ thông pháp quyết, cũng không phải là phù diêu khai sáng chân quyết, nhưng là phân biệt không được thỏ thần cắn cà rốt, mắt to vô tội trừng mắt lang thần. Lẽ nào liền nhìn như vậy ở trung vực trong yêu thú bị tàn sát hầu như không còn, như thần kìm nén một hơi. Bây giờ các tộc đại quân đã tụ hội, không kém như thế trong thơ y gian ngàn ở, mọi người tạm thời nghỉ ngơi, diễn luyện trận pháp, lần này cần phải san bằng nhân tộc. Hồ thần trong mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng, chúng ta ở mãng hoang bên trong nếu là lấy huyết báo huyết, ăn miếng trả miếng, giết lầm Phật gia cùng Đại Phong Châu tu sĩ, ngược lại là Chu Nở Dê Dô im ưu kế. Lần này chủng tộc đại chiến sẽ đem đã lui ra chiến cuộc A-di-đà cùng Chiêu Thiên đám người kéo xuống nước, vì lẽ đó mọi người cần phải khắc chế, thắng lợi lớn nhất chính là đánh hạ nhân tộc Cửu Châu. Thật là nồng đậm huyết tinh chi khí, Ngọc Độc Tú cao mày, ngồi ở đó Đại Phong Châu đỉnh cao nhất, xa xa nhìn nhân tộc Cửu Châu, đã thấy Cửu Châu bên trong huyết tinh chi khí phóng lên trời, yêu tộc chưa đánh vào trong nhân tộc bộ phận, cái kia trong nhân tộc bộ phận đã bắt đầu kiếp số nảy sinh. Các vị giáo tổ ban bố Chu Yêu Lệnh, Chiêu Thiên đi tới. Trong tay nhở cờ theo vỏ rượu, có vẻ như Chiêu Thiên kẻ này đều phải thành say tiên nhân, trong ngày vỏ rượu không rời tay. Chu Yêu Lệnh, Ngọc Độc Tú sững sờ. Hết thể yêu thú, không phân chủng loại, toàn bộ giết tuyệt, Chiêu Thiên ánh mắt ngưng trọng nói. Ngược lại có chút khí phách, Ngọc Độc Tú hứng hờ điểm điểm đầu. Lẽ nào nhân tộc Cửu Châu thật sự liền như vậy mặc cho yêu tộc công phá, đem chắp tay tặng cho yêu tộc? Phải biết này trung vực nhưng năm đó chúng ta vượt mọi chông gai, ở chư ngày vạn tộc tầng tầng vi sát chi trung, đánh ra cơ nghiệp. Lẽ nào hôm nay liền muốn như vậy chắp tay tặng người? Chiêu Thiên một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, thiên đạo luân hồi, chu mà không đổi, luân hồi luân thiên, bây giờ mãng hoang đại thế đã thành, tích xúc mãng hoang bên trong tất cả sức mạnh, hơn nữa năm đó huyền hoàng khí hướng về mãng hoang di chuyển, bây giờ mãng hoang chính là thiên mệnh sở quy, thiên địa đại thế bao la, người chiếm được xương, làm trái thì chết. Lẽ nào thêm vào ngươi, Phù Diêu, Thái Tố ba người các ngươi người, ngươi cho rằng liền có thể cải biến chiến cuộc sao? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Còn ngươi nữa, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn Chiêu Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, thêm vào hai người các ngươi, vậy là đủ rồi. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta cùng các vị giáo tổ có không giải được tử thù, làm sao đi giúp đỡ các vị giáo tổ phòng thủ Cửu Châu? Huống chi, ta Tôn Thiên Địa đại thế, thuận thế làm, cùng các ngươi không giống nhau, đây giống như là mênh mông nước sông, các ngươi là ngược gió mà đi, mà ta nhưng là thuận gió mà đi. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, đứng lên, thuận gió giả, đến thiên thời có số mệnh gia trì, ngược gió mà lên giả, tất bị đại phong nuốt chửng. Thuận làm người, nghịch làm tiên, đây mới là ta nhân tộc tinh túy, cùng mãng hoang những yêu thú kia chỗ bất đồng, ta nhân tộc chú ý chính là nghịch thiên thành tiên. Chiêu Thiên nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, nghịch ngày ngươi cho là ngươi nghịch ngày, không phải ý trời khó tránh. Này Chiêu Thiên nhất thời ngây ngẩn cả người. Thiên ý là cái gì? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mặc cho núi gió lay động quần áo, ta ý tức thiên ý, lòng ta tức thiên tâm, ta được tức thiên hành, ta đạo tức thiên đạo, nhất cử nhất động của ta, hẳn là thiên ý. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Chiêu Thiên, thiên ý như đao thần thông theo bị Ngọc Độc Tú hiểu được, lúc này Ngọc Độc Tú đối với thiên ý có khắc sâu hơn hiểu rõ. Cái gì là thiên ý, cái gì là nhân quả? Liền cái kia phóng sinh tới nói, ngươi phóng sinh một con rùa đen lớn, khẩn cầu là thu được thiên địa công đức, số may. Thế nhưng cái kia rùa đen lớn ăn cá tôm, ngươi phóng sinh một con rùa đen lớn, bao nhiêu cá tôm bởi vì ngươi mà tao thụ kiếp nạn, lẽ nào này không phải là bởi vì ngươi mà tạo thành nhân quả nghiệp lực sao? Phóng sinh rùa đen, chưa chắc có công đức, thế nhưng ngươi phóng sinh rùa đen ăn không biết bao nhiêu nguyên bản không nên bỏ mạng sinh linh, vậy tất nhiên sẽ có một bút bút nhân quả nghiệp lực toán ở trên đầu ngươi. Ta ý tức thiên ý, lòng ta tức thiên tâm, ta được tức thiên hành, cho nên nói rơi ở trong tay ta, chính là số trời gây ra. Này rùa đen tử kiếp đem ứng với ở trong tay ta, hay là đem ăn đi? Ngươi đạo không khỏi quá bá đạo. Chiêu Thiên một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, nhân gian chính đạo không phải phóng sinh, mà là mình quá hảo cũng đã là đủ, phụng dưỡng thiên địa, ngày hữu đức, hàng trời hạn gặp mưa trạch bị chúng sinh, địa hữu đức, sinh ngũ cốc lấy nuôi người, người chỉ cần không lãng phí lương thực, trắng trợn giết chóc vô tội dã thú, khô triệt mà cá, cũng đã là đại công đức. Giống như là ăn thịt, ngươi lên núi săn thú, đánh một con thỏ đủ ăn là tốt rồi. Nếu là đánh hai cái, một con khác ăn không hết sẽ hư mất, đây cũng là nghiệp lực. Phụng dưỡng thiên địa, không thể phủ nhận, chúng sinh đều có linh tính, mọi người hay là phóng sinh, bất quá là hy vọng được có tình chúng sinh báo lại mà thôi. Nhưng chân chính có thể có linh tính hiểu được báo lại ngươi chúng sinh được bao nhiêu, trừ phi là ngàn nở năm vương bát và nở năm quy, đã thông linh trí, nếu là phóng sinh tầm thường ca tôm, nói không chắc lúc nào đã bị những khác động vật ăn. Đương nhiên, không thể phủ nhận, phóng sinh sẽ tinh chế tâm linh của chính mình, để tụ tránh năng lượng, thế nhưng tất cả những thứ này cũng không bằng phụng dưỡng thiên địa, tiết kiệm lương thực, không muốn quá độ hướng về thiên địa đòi lấy, đã là đủ, không cần mặt khác đi phóng sinh. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cảm thấy. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, nhân tộc đã chiếm cứ Cửu Châu trăm vạn năm, chính là thiên địa luân hồi, hằng cổ thay đổi, trong thiên địa lần nữa đại tẩy bài ngày, không có gì không được, trái lại có lợi cho ta nhân tộc phát triển. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.